Sau đó, không cần Thủy Lưu Hương lại làm bất cứ chuyện gì, Vư Tể liên tiếp cuồng bạo phát ra dưới, không chờ đối thủ từ đông lại trạng thái khôi phục, liền hoàn toàn bị oanh thành bột phấn. Trận thứ hai kết thúc nhanh hơn đối phương đầu tiên là rơi xuống đan, bị Thủy Lưu Hương trực tiếp thuấn sát hai người, sau đó liền trực tiếp chạy đi đối phương hồn thạch nơi, không nhìn đối phương ba người, trực tiếp hủy đi hồn thạch, thu được thắng lợi. Trận thứ ba xảy ra chút bất ngờ, Thủy Lưu Hương lạc đàn bị đối phương năm người mai phục, chịu khổ vây công. Thế nhưng kết cục nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, đem chính mình đóng băng ở huyền băng bên trong, tùy ý đối phương điên cuồng tấn công mười mấy giây, đối phương vẫn cứ liền tầng này băng xác cũng không đánh nát tan. Bên này, bọn họ đánh không nát tan Thủy Lưu Hương băng xác, thế nhưng bên kia Vưu Tể, nhưng dễ dàng đem đối phương hồn thạch cho đánh nát, liên tiếp ba sân, địa bảng hạng nhất liền như vậy tới tay. Thu được địa bảng hạng nhất sau, Thủy Lưu Hương vui dạo dực đem trang bị cửu hồn đan bình ngọc giao cho Sở Hành Vân. Nỗ lực một chuẩn năm, nàng rốt cục bang Sở Hành Vân làm một chút việc, trong lòng hài lòng không được. Thời gian một năm, Thủy Lưu Hương trăm trận trăm thắng, tự tin rốt cục bước đầu kiến dựng đứng lên, mặc dù đứng Sở Hành Vân trước mặt, nàng cũng sẽ không thái quá câu nệ cùng ngượng ngùng. Bất quá, tuy rằng Thủy Lưu Hương làm không tệ, nhưng so với Sở Hành Vân công tích vĩ đại, vẫn như cũ là một trời một vực. Sở Hành Vân, chỉnh hợp toàn bộ đại lục, dưới trướng con dân lấy 10 tỷ làm đơn vị, ở Bắc Hoang vực, Sở Hành Vân chính là sống sót thần. Mà trái lại Thủy Lưu Hương, hắn chỉ là ở một cái nho nhỏ học phủ bên trong, đến cái hàng năm hạng nhất mà thôi, này lại đáng là gì? Lại không nói phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Đình đại lục, coi như phóng tầm mắt toàn bộ học phủ, nàng cũng không phải mạnh nhất, trước 10.000 cường giả xếp hạng bên trong, cũng không tìm tới tên của nàng. Có chút thành tựu, thế nhưng là muốn tiếp tục cố gắng, đây chính là Thủy Lưu Hương đối với mình định vị. Thiên bảng trận chung kết, muốn sau 3 ngày mới bắt đầu, bởi vậy Sở Hành Vân trước tiên trở lại mình sân. Tiến vào luân hồi không gian, dùng cửu hồn đan. Cửu hồn đan là phương Đông Linh Mộc Đế Tôn luyện chế đan dược, có thể trị linh hồn trên tổn thương. Cửu hồn đan bản thân cũng không phải vì trị liệu thương thế mà luyện chế, cửu hồn đan to lớn nhất công năng là cường hóa linh hồn. Linh hồn bị cường hóa sau, tinh thần lực sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ, xuất kiếm độ chuẩn xác sẽ tăng cao, ý chí lực cũng sẽ tăng cao. Mọi người đều biết, muốn thành tựu võ hoàng, dựa vào chính là ý chí lực, mà cửu hồn đan nhưng có thể trực tiếp để một cái võ giả nắm giữ kiên cường ý chí. Tuy rằng không phải hết thảy sử dụng cửu hồn đan người đều thành tựu võ hoàng, nhưng không thể phủ nhận chính là, tuyệt đại đa số sử dụng tới cửu hồn đan võ giả, cuối cùng đều trở thành võ hoàng. Một viên cửu hồn đan, liền có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, để một cái tư chất người bình thường, nắm giữ thành tựu võ hoàng độ khả thi, hơn nữa khả năng này còn vô cùng lớn lao. Như cầm địa bảng thi đấu so với làm long môn, như vậy này viên cửu hồn đan chính là này viên có thể để cho cá chép hóa thân thành long long châu. Nuốt vào cửu hồn đan, một đạo mát mẻ khí lưu tràn vào Sở Hành Vân trong đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mát mẻ, một loại lâu không gặp cực kỳ cảm giác thư thái, để Sở Hành Vân hầu như rên rỉ lên. Ở cửu hồn đan dược lực thẩm thấu vào, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy đại não một mảnh thanh minh, phản ứng đều biến cấp tốc lên, tư duy tốc độ cùng độ rộng đều lớn có tăng lên. Thậm chí, Sở Hành Vân phát hiện trí tuệ của chính mình đều lớn có tăng lên, tùy tiện quét mắt qua một cái đi, chứng kiến hình ảnh, lập tức liền sâu sắc ấn nhập trong đầu. Tuy rằng trước đây Sở Hành Vân liền không ngu ngốc, nhưng cùng hiện tại so ra, vẫn có chênh lệch thật lớn. Sử dụng cửu hồn đan sau, Sở Hành Vân hầu như đã có thể đã gặp qua là không quên được rồi. Cảm thụ cửu hồn đan công hiệu thần kỳ, Sở Hành Vân vui vẻ không thôi, này cửu hồn đan quá mạnh mẽ. Đầu tiên là tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng uể oải buồn ngủ, coi như 3 ngày 3 đêm không ngủ, cũng vẫn như cũ phấn chấn phồn thịnh. Thứ yếu là trí lực tăng lên, hầu như là đã gặp qua là không quên được, hết thảy tri thức vừa nhìn sẽ. Lần thứ hai là phản ứng biến nhanh, tự ý động tới tay động, chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành, tốc độ phản ứng tăng lên gấp bội. Cuối cùng là tư duy tốc độ biến càng thêm nhanh nhẹn, tư duy độ rộng càng rộng, có thể tiến hành càng nhiều tuyến tư duy. Trước đây có thể đồng thời phân tích 3 chuyện, nhưng là hiện tại chỉ trong nháy mắt liền có thể đồng thời suy tư 10 cái sự tình, hơn nữa trong nháy mắt liền có thể ra kết luận. Sau 3 ngày, làm Sở Hành Vân rốt cục tiêu hóa hết thảy dược lực, mở mắt ra thời điểm, trong nội tâm ngoại trừ than thở, không còn gì khác. Đây chính là đế tôn, mấy có thể cải tử hoàn sinh. Một viên cửu hồn đan ăn đi, Sở Hành Vân chỉ cảm giác tính mạng của chính mình cấp độ, trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu. Hiện tại Sở Hành Vân cùng đi qua Sở Hành Vân, liền như đi qua Sở Hành Vân cùng viên hầu sự chênh lệch giống như vậy. Có thể nói là khác biệt một trời một vực. Cửu hồn đan, vì là đế tôn thân tay luyện chế, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. mà Sở Hành Vân cũng không phải là mục nát, bởi vậy dùng cửu hồn đan sau, liền trở nên càng ngày càng thần kỳ. Triệt để tiêu hóa cửu hồn đan dược lực sau, 3 ngày thời gian đã qua. Thiên bảng giải thi đấu sắp bắt đầu, Cổ Man, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, sắp nghênh đón thuộc về bọn họ chiến đấu. Cửu Tiêu học phủ, Lưu Vân chiến đội Bạch Tháp bên trong, đoạt quan chúc mừng chính thức bắt đầu. Toàn bộ Bạch Tháp bên trong răng đèn kết hoa, tất cả mọi người tiếng cười cười nói nói tụ tập cùng nhau, nói giỡn, chơi đùa. Thu được địa bảng hạng nhất, chẳng những có cửu hồn đan người quán quân này phần thưởng, hơn nữa nhằm vào chiến đội mỗi cái cá nhân, đều là có sự khác biệt khen thưởng. Không nói những cái khác, chỉ riêng tiền thưởng mà nói, địa bảng hạng nhất liền đạt tới 1 tỷ linh thạch, hạng nhì 500 triệu linh thạch, hạng ba 1 ức linh thạch. 1 tỷ linh thạch, Thủy Lưu Hương lấy ra trong đó 1 ức phát ra tiền thưởng, còn lại 900 triệu thì lại tích trữ lên, dùng làm chiến đội tài chính, lấy cùng hàng ngày sử dụng. Đối với Thủy Lưu Hương phân phối, Sở Hành Vân cũng không đồng ý, nhưng càng sẽ không phản đối. Dù sao, cái tỷ lệ này là hết thảy chiến đội đều đang thi hành, đều phát xuống đi, này đội viên tiền lương lấy cái gì phân phát? Lưu Vân chiến đội còn nói được, chỉ có 9 người, mà những kia đại chiến đội, có thể có hơn 100 người, cái tỷ lệ này là không thể loạn cải. Hơn nữa dù như thế nào, nếu đã đem chiến đội đưa cho Thủy Lưu Hương, như vậy tất cả liền do nàng định đoạt, bất luận nàng làm ra quyết định gì, Sở Hành Vân cũng sẽ không làm thiệp. Mặc dù chỉ lấy ra 1 thành tiền thưởng, chiến đội mỗi người cũng đều phút đến ngàn vạn linh thạch, bởi vậy mọi người đều phi thường hài lòng. Toàn bộ chiến đội bên trong, nếu nói là không vui, cũng chỉ có Cổ Man một người mà thôi. Một mặt cô đơn ngồi ở chỗ đó, Cổ Man trên mặt vẻ mặt phi thường xoắn xuýt. Cổ Man không lãi nặng, tiền đối với hắn mà nói, chỉ cần đủ duy trì sinh hoạt là có thể, cũng không nhìn quá nặng. Cổ Man không tốt lợi, thế nhưng là tốt vô cùng thắng, không chịu tiếp thu thất bại. Nhưng là lấy Lưu Vân Thiên bộ trạng thái, muốn có được hạng nhất, hầu như là không thể. Cầm trong tay chén rượu, Sở Hành Vân đi tới Cổ Man bên cạnh ngồi xuống. Chiến đội muốn có lực liên kết, muốn trên dưới một lòng, câu thông là phi thường trọng yếu, thậm chí là quan trọng nhất. Làm cao tầng, bất cứ lúc nào đều phải biết tâm lý của mỗi người động thái, hiểu rõ bọn họ yêu thích cùng khát vọng, tìm kiếm ý kiến của bọn họ cùng kiến nghị, nếu không, sớm muộn cũng sẽ gió vỡ phân ly. Ngửa đầu uống một hớp rượu, Sở Hành Vân quay đầu đối với Cổ Man nói, làm sao một người ở đây giàu dĩ không vui, là bởi vì sắp đến trận chung kết sao? Thở dài, Cổ Man cay đắng mà nói, đúng đấy, tuy rằng biết rõ nhất định thắng không được, nhưng liền như thế thua, ta nhưng thật sự rất không cam tâm. Ngồi ngay ngắn người lại, Cổ Man ngước nhìn Bạch Tháp trần nhà, mờ mịt nói, hàng năm vào lúc này, ta đều sẽ đối đầu Giải Thiên chiến đội, mỗi lần đều bại bởi bọn họ, ta thật sự không cam lòng à. Bên cạnh, Thủy Lưu Hương bưng một nhánh ly cao cổ đi tới, hiển nhiên là nghe được Cổ Man mới vừa nói, mỉm cười nói, lại để bọn họ đắc ý một năm, sang năm ta liền tiến vào thiên bảng, đến thời điểm ta mang theo ngươi đồng thời ngược bọn họ. Đối mặt Cổ Man cùng Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân chăm chú nhíu mày, tiếp tục như vậy. Không được à? Rất nhiều lời, nhất định phải với bọn hắn hai hảo hảo nói chuyện. Bất kể là Cổ Man, vẫn là Thủy Lưu Hương, đều quá mức khiếp đảm, một cái chân chính đỉnh thiên lập địa tuyệt đại cao thủ, há có thể như vậy? Cổ Man là giữ lại bất bại kim thân lá bài tẩy này, mà Thủy Lưu Hương nhưng là chuyện không có nắm chắc liền không làm, thế sự há có thể tận như nhân ý? Như mọi việc đều lưu lá bài tẩy, như mọi việc đều phải đợi chắc chắn làm tiếp, lại dựa vào cái gì trở thành cao thủ chân chính? Cái gì gọi là cao thủ chân chính? Cao thủ chân chính, cơ bản nhất tiêu chí, chính là hóa không thể là khả năng. Không thể sáng tạo kỳ tích, tính là gì cao thủ? Cho tới nói, vạn nhất thi đấu thất bại, Thủy Lưu Hương toàn thắng ghi chép sẽ phá tan, đây căn bản không là vấn đề. Nếu là đem mỗi một cuộc tranh tài, cũng làm thành là nhân sinh cuối cùng một hồi thi đấu đi liều mạng, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng thua trận. Bất quá hôm nay là lễ mừng, tạm thời không nói cũng được, quét hưng phấn của mọi người, cũng quá không thích hợp. Cuồng hoan kết thúc, Sở Hành Vân không có về Lăng Phong đường, mà là ở Trắng Lâu để ở. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân vẫn như cũ là Lưu Vân chiến đội một thành viên. Tuy rằng không có bất kỳ chức vụ, cũng không thể lên sân khấu thi đấu, thế nhưng ở trái tim tất cả mọi người trong mắt, Sở Hành Vân vẫn như cũ là chiến đội bên trong quan trọng nhất này một cái. Mặc dù là Thủy Lưu Hương, cũng là cho là như thế. Lúc tờ mờ sáng, một vòng mặt trời đỏ, phá tan huyết bình thường mây mù, vạn trượng tử khí, như thủy triều phả vào mặt Bạch Tháp tầng cao nhất mái vòm bên dưới, Sở Hành Vân ngồi khoanh chân, mặt hướng phương đông, không ngừng phun ra nuốt vào hô hấp. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân linh hồn vết thương ở cửu hồn đan dưới sự giúp đỡ đã triệt để khỏi hẳn. Không chỉ tổn thương được chữa trị, hơn nữa Sở Hành Vân toàn bộ linh hồn được một cái chất đột phá. Sở Hành Vân nguyên bản là âm dương tầng 6 cảnh giới, cùng Dạ Huyết Thường một trận chiến thời gian, vì giết chết Dạ Huyết Thường, Sở Hành Vân tiêu hao linh hồn, dẫn đến linh hồn bị hao tổn, cảnh giới giảm nhiều. Khoảng cách này đỉnh cao một trận chiến, đã qua thời gian hơn 3 năm. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân linh hồn vết thương, rốt cục triệt để chữa trị, hơn nữa còn được khó mà tin nổi cường hóa. Cảnh giới giảm mạnh, nếu cảnh giới bạo hạ là bởi vì linh hồn bị hao tổn, như vậy linh hồn chữa trị sau, cảnh giới dĩ nhiên là sẽ khôi phục. Bất quá này dù sao cần thời gian, đè Sở Hành Vân kinh nghiệm phán đoán, ít nhất phải thời gian 1 năm, mới có thể khôi phục đỉnh cao của ngày xưa trạng thái, cũng chính là trở lại âm dương tầng 6. Nhưng là không từng muốn, linh hồn chữa trị sau, chỉ cách 1 ngày thời gian, ngay khi ngày thứ 2 lúc tờ mờ sáng. Lúc trước thăng ánh mặt trời, mang theo vạn trượng tử khí, tự phương đông phả vào mặt giờ, một loại huyền diệu khôn kể sự tình phát sinh. Sở Hành Vân trên người chịu một thế giới mạch máu cùng số mệnh, có thể nói là hồng phúc tề thiên. Nếu không là một loạt trùng hợp, Sở Hành Vân làm sao có khả năng đến càn khôn thế giới. Mặc dù là đế tôn tiến vào tinh không cổ lộ, cũng hơn nửa là muốn một đi không trở lại, mà Sở Hành Vân nhưng vẫn cứ điều động thái hư vệ linh mãng, ở bên trong bay hơn 2 năm, nhưng chuyện gì đều không ra. Không chỉ không có xảy ra việc gì, thân thể còn được không gian năng lượng tập kích, luyện hóa thành không thân thể, cái nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Hồng phúc tề thiên bên dưới, Sở Hành Vân đuổi tới 100 năm khó gặp một lần tử khí đông lai. Tử khí đông lai là không định kỳ xuất hiện tạo hóa kỳ quan. Nhưng là, Sở Hành Vân thật vất vả có một lần lộ thiên tu luyện cơ hội, nhưng vừa vặn đuổi tới 100 năm khó gặp một lần tử khí đông lai. Vạn trượng tử khí cuồn cuộn mà đến, đến Sở Hành Vân bầu trời giờ, nhưng còn như là thác nước, treo ngược mà xuống, mãnh liệt từ Sở Hành Vân huyệt bách hội rót vào. Trạng thái tu luyện dưới, Sở Hành Vân vật ngã lưỡng vong, hoàn toàn không biết bên ngoài toàn bộ thế giới, đều bị này 3 vạn dặm tử khí kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Trong tu luyện, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy cả người nóng lên, một đạo sáng sủa màu tím ánh sáng tuyền, từ đỉnh đầu chảy ngược mà xuống. Mịt mờ ở mạn thiên tử khí bên trong, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thức hải, cùng với trong óc trôi nổi tử phủ, đều ở chịu đựng một vòng lại một vòng gột rửa cùng rội rửa. Mỗi một đợt tử khí, đều như một đạo cuộn sóng giống như vậy, không ngừng rội rửa, rèn luyện, không ngừng tẩy đi lượng lớn tạp chất. Sở Hành Vân cũng không phải là duy nhất người được lợi. 3 vạn dặm tử khí bao trùm bên dưới, tất cả mọi người cơ hội, cũng không nhất định phải duy trì trạng thái nhập định. Bao quát Sở Hành Vân ở bên trong, 3 vạn dặm tử khí bao trùm dưới, tổng cộng có 3.000 người bị tử khí tuyển chọn. Tử khí lấy mỗi giây một vòng tần suất, như thủy triều vọt tới, không ngừng rội rửa Sở Hành Vân cơ thể, linh hải, thức hải, thần phủ, gột rửa tạp chất, tu bổ tổn thương. Mỗi một lượt tử khí rội rửa dưới, Sở Hành Vân đều phát hiện mình cơ thể biến càng thêm hoàn mỹ. Không chỉ ám thương được chữa trị, hơn nữa còn bị rèn luyện càng thêm hoàn mỹ. Đối mặt này trước nay chưa từng có biến hóa, Sở Hành Vân tuy rằng không biết là vì sao mà lên, nhưng hiển nhiên là 100 năm khó gặp một lần chuyện tốt, bởi vậy vội vàng tập trung tinh thần, toàn lực phối hợp tử khí, đối với thân thể cùng linh thức tiến hành rèn luyện. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 3 vạn dặm tử khí, bắt nguồn từ biển rộng nơi sâu xa một chỗ to lớn toàn ổ. Theo 3 vạn dặm tử khí phủ kín toàn bộ bầu trời, một đạo màu tím hình rắn khí lưu, sôi nổi từ biển sâu toàn ổ bên trong nhảy đi ra. Ở giữa không trung mấy cái xoay quanh sau, này hình rắn ánh sáng chảy, theo tử khí một đường hướng tây, nhanh như chớp phi hành mà đi. Một đường bay đến, này hình rắn ánh sáng chảy chen lẫn ở tử khí bên trong, lặng yên không một tiếng động du đãng. Mỗi phi hành một khoảng cách, này hình rắn khí lưu, thì sẽ theo tử khí, tiến vào một cái bị tử khí tuyển chọn võ giả bên trong thân thể. Dù đã một vòng sau, liền khí như tệ lý giống như xoay người mà đi. Ai? Một tòa mây trắng lượn lờ, linh khí tràn ngập núi cao bên trên, một cái thiếu niên mặc áo trắng thất vọng mở mắt ra, ngay khi vừa nãy, này màu tím ánh sáng rắn ráng lâm ở trong thân thể của hắn, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn là rời đi. Thiếu niên mặc áo trắng đối diện, một cái hạc phát đồng nhan ông lão thở dài một tiếng nói, không được liền không được đi, nếu là ngươi cũng không thể bị tuyển chọn, như vậy này một vòng, e sợ vẫn không có ai có thể bị tuyển chọn. Mặc dù nói an ủi, thế nhưng thiếu niên mặc áo trắng nhưng vẫn như cũ có thể từ ông lão trong giọng nói, nghe ra tiếc hận tâm ý, dù sao. Một người một đời, chỉ có một cơ hội, bỏ qua, chính là vô duyên. Ngước nhìn đầy trời tử khí, đầu bạc ông lão không khỏi thở dài một tiếng. Năm đó, hắn liền từng chiếm được một đạo tử khí, khổ luyện nhiều năm sau, mới rốt cục có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng là tự hắn sau khi hơn 13.000 năm, không còn người bị tuyển chọn. Màu tím ánh sáng rắn một đường du đãng, rốt cục đến cửu tiêu thành bầu trời, xuất hiện ở một tòa màu trắng trên lầu tháp không. Hơi hơi một cái xoay quanh, nay màu tím ánh sáng chảy đổi chiều mà xuống, trực tiếp tiến vào một mảnh mênh mông trong óc. Loài người thức hải, tựa như chân tinh không cổ lộ tinh không, mênh mông vô biên, ánh sao ngút trời. Cùng thiên nhiên ánh sao không giống, trong óc ánh sao, là ánh sáng trí tuệ, là tri thức ánh sáng. Một người tri thức càng phong phú, hắn ánh sáng trí tuệ liền càng nhiều, càng sáng, thức hải liền càng mênh mông hơn. Sở Hành Vân tuy rằng thân thể tuổi tác chỉ có chừng 20 tuổi, thế nhưng hắn quản lý nắm tri thức nhưng nhiều như đầy sao. Bởi vậy, Sở Hành Vân thức hải bên trong cũng là ánh sao óng ánh, mấy cùng chân thực tinh không không có khác biệt, mà màu tím ánh sáng chảy vào nhập, tự nhiên chính là Sở Hành Vân thức hải. Đối mặt đầy trời tinh đấu, này ánh sáng trôi chảy nhanh du đãng, đã xoay quanh vài tuần sau, ở đây trời sao trung tâm nơi, phát hiện một tòa rộng rãi tráng lệ đại điện, đây chính là Sở Hành Vân tử phủ. Quay quanh tử phủ đã xoay quanh vài tuần, này màu tím ánh sáng rắn tựa hồ có chút không hài lòng lắm, du đãng vài vòng sau, liền dự định rời đi. Tuy rằng cũng không biết này màu tím ánh sáng chảy là cái gì, nhưng Sở Hành Vân thứ nhất trực giác nói cho hắn, này màu tím ánh sáng chảy nhất định là hiếm thấy nhất cơ duyên, dù như thế nào, không thể để cho nó chạy. Nhưng là, muốn để lại, làm sao lưu đây? Tay bắt không được, ý thức cũng không cách nào quấy rầy, tựa hồ. Không có bất kỳ biện pháp nào, có thể mang cái tên này lưu lại à? Ở Sở Hành Vân lo lắng bên trong, này màu tím ánh sáng chảy đến Sở Hành Vân thức hải chỗ cao nhất, cũng chính là huyệt bách hội vị trí, lên trên nữa, liền rời đi Sở Hành Vân thân thể. Mắt thấy màu tím ánh sáng chảy sắp rời đi, Sở Hành Vân chợt nhớ tới đan điền linh hải bên trong, chuôi này võ linh chi kiếm. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, võ linh chi kiếm đột nhiên ánh sáng hành động lớn, thả ra vô cùng thôn phệ chi lực, mà lần này nuốt chửng mục tiêu, cũng không phải là người khác võ linh, mà là đạo kia màu tím ánh sáng chảy. Mãnh liệt thôn phệ chi lực dưới, này màu tím ánh sáng chảy dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào chống lại, tuy rằng cực lực dễ dụa, thế nhưng là chống cự không được này cỗ sức hút, theo Sở Hành Vân kinh mạch, một đường hướng đan điền linh hải mà đi. Vèo, một tiếng vang nhỏ trong lúc đó, đạo kia màu tím ánh sáng rắn trực tiếp bị hút vào đan điền linh hải, sau đó trong nháy mắt liền bị Sở Hành Vân võ linh chi kiếm nuốt chửng. Theo màu tím ánh sáng chảy bị nuốt vào trong cơ thể, trong phút chốc, võ linh chi kiếm kịch liệt rung động lên, võ linh chi kiếm trên thân kiếm không ngừng hướng chu vi phóng xạ ra ngàn vạn nói tử quang. Theo võ linh chi kiếm kịch liệt run rẩy, theo tử quang không ngừng phóng xạ, võ linh chi kiếm kiếm thể bên trên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản, Sở Hành Vân võ linh chi kiếm phi thường phổ thông, chính là một thanh phổ thông dài 3 thước kiếm. Nhưng là hiện tại, này dài 3 thước kiếm trên thân kiếm, bắt đầu xuất hiện từng cái đạo văn, những này đạo văn tổ hợp lại với nhau, hình thành vảy cá bình thường hoa văn. Rốt cục, võ linh chi kiếm đình chỉ run rẩy, tử quang cũng không lại phóng xạ. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân trong mắt lóe ra một vệt sắc bén ánh sáng, rất hiển nhiên, đạo kia màu tím ánh sáng chảy, đã bị thành công nuốt chửng. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân võ linh chi kiếm, nuốt chửng 2 đại thiên phú. Cái thứ nhất là có thể để cho phe địch thực lực hạ thấp 3 tầng, U Minh Cổ Đồng. Thứ hai là có thể không nhìn cách trở, cự ly ngắn bên trong thứ nguyên qua lại, không thần thuấn bộ. Hiện tại, nuốt chửng này màu tím ánh sáng chảy, cũng không biết có tác dụng gì. Cẩn thận kiểm tra một chút, nhưng là để Sở Hành Vân nghi hoặc chính là, này màu tím ánh sáng chảy bị thôn phệ sau, dĩ nhiên không mang cho võ linh bất kỳ võ linh thiên phú. Bất quá nghĩ đến cũng là, này màu tím ánh sáng chảy vốn là không phải võ linh, mặc dù có thể nuốt chửng, cũng không thể ra cái gì võ linh thiên phú. Cẩn thận quan sát võ linh chi kiếm, ngoại trừ trên thân kiếm xuất hiện vảy cá văn ở ngoài, chỉ có một đạo như có như không màu tím ánh sáng chảy, quay chung quanh võ linh chi kiếm xoay quanh. Nhìn hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục xác định, này màu tím ánh sáng chảy quả thật bị thành công nuốt chửng, nhưng cũng không có tăng cường bất kỳ võ linh thiên phú, cùng với cái khác năng lực. Bất quá, muốn nói thôn xong biến hóa gì đó cũng không có, Sở Hành Vân là không tin, cẩn thận tra tìm dưới, rất nhanh. Sở Hành Vân tìm tới đáp án. Trên thân kiếm, những kia phác họa ra vẩy cá đồ án đường nét, dĩ nhiên là từng cái đạo văn. Nói cách khác, nuốt chửng đạo kia màu tím hình rắn ánh sáng chảy sau, võ linh chi kiếm cấp bậc rốt cục lên cấp. Ngoại trừ số rất ít huyết mạch thiên phú người ở ngoài, võ linh hầu như người người đều có, khác biệt chỉ là cấp bậc không giống mà thôi. Từ thấp đến cao, võ linh chia làm vừa đến cửu phẩm, trong đó người cao nhất chính là nắm giữ 9981 đầu đạo văn, 9 giờ cửu phẩm, đại quy chân võ linh. Nhưng là nhìn đan điền linh hải bên trong võ linh chi kiếm, Sở Hành Vân ngốc rơi mất, bởi vì hắn không biết, hắn võ linh chi kiếm hiện tại nên xem như là cái gì cấp bậc. Căn cứ ghi chép, 81 đầu đạo văn người, vì là chí cao vô thượng, đại quy chân võ linh. Nhưng là Sở Hành Vân cẩn thận đếm rất nhiều lần, những kia phác họa ra vảy cá đạo văn, nhưng có tới 365 đầu. Nếu như nói, 81 đầu đạo văn là cửu cửu quy chân số lượng, vì là đại quy chân võ linh. Như vậy 365 đầu đạo văn, hợp chu thiên số lượng, chuyện này, lại xem như là cái gì phẩm đây? Sở Hành Vân rất xác định, hắn võ linh chi kiếm, là vượt qua 9 giờ cửu phẩm tồn tại, thế nhưng đến cùng là mấy phẩm, lại không người có thể đưa ra đáp án. Trong lịch sử, xưa nay sẽ không có từng xuất hiện 365 đầu đạo văn võ linh. Đã như vậy, này trước nay chưa từng có võ linh cấp bậc, liền mệnh danh là Đại Chu Thiên Vũ Linh. Võ linh cấp bậc cũng không quyết định võ linh thiên phú cao thấp, mặc dù là phẩm chất thấp võ linh, cũng khả năng nắm giữ thiên cấp võ linh thiên phú. Võ linh cấp bậc, quan trọng nhất tác dụng, kỳ thực vẫn là đối ngoại, là gợi ra năng lượng đất trời cộng hưởng. Võ linh cấp bậc càng cao, có thể điều động năng lượng đất trời liền càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Nhất phẩm võ linh có thể điều động gấp đôi năng lượng đất trời, nhị phẩm là gấp 3, tam phẩm là gấp 3, cứ thế mà suy ra, cửu phẩm chính là 9 lần. Cửu phẩm bên trên, mỗi tăng lên linh điểm nhất phẩm, tiếp tục gia tăng gấp đôi uy lực. Cao nhất 9 giờ cửu phẩm đại quy chân võ linh, có thể tăng cường 18 lần uy lực. Cho tới Sở Hành Vân Đại Chu Thiên Vũ Linh, tạm thời vẫn chưa biết được, võ linh uy lực càng nhiều vẫn là ở niết bàn cảnh giới trở lên, có thể bên trong khí bên ngoài giờ, mới sẽ bước đầu bày ra. Chân chính có thể thể hiện võ linh uy lực, đồng thời đem võ linh uy lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, còn muốn đến võ hoàng cảnh giới. Võ hoàng cảnh giới, võ linh thiên phú kém nhất phẩm, đều là chênh lệch thật lớn. Kiếm đạo cảnh giới, kiếm đạo tuyệt kỹ, võ linh thiên phú, binh khí, áo giáp, tu vi cảnh giới, huyết thống, hồn lực, này chín lớn hạng, quyết định một cái võ hoàng thực lực cao thấp. Tại sao đều là võ hoàng, nhưng có người có thể thuấn sát một người khác, này chín trên gáy chênh lệch, chính là nguyên nhân vị trí. Không nói những khác, cao cấp nhất võ hoàng, đều là có đế binh, tuy rằng chưa chắc có hố đen mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc nhược bao nhiêu. Các đời truyền thừa, 50 triệu thâm niên ánh sáng tích lũy dưới, càn khôn thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tiên thiên đế binh 3.000, sau thiên đế binh 10 vạn. Tuyệt đại đa số đế binh đều chôn giấu ở không biết tên góc, chưa xuất thế. Nhưng liền xuất thế, đồng thời truyền thừa xuống đế binh, liền đạt tới mấy ngàn. Ở càn khôn thế giới, đế binh tuy rằng quý giá, nhưng cũng không tính quá mức khan hiếm. Thậm chí Sở Hành Vân chợ đêm ở phòng đấu giá, đã từng mua được quá một cái đế binh mảnh vỡ, chính là đưa cho cổ man này Thanh Khai Thiên Trảm. Đáng nhắc tới chính là, đế binh chia làm hai loại, một loại là tương tự hố đen như vậy, bản nguyên tính tiên thiên đế binh, cũng gọi là đạo binh. Tương tự đế binh, bao quát hố đen cùng thánh kiếm ở bên trong, tổng cộng có 3.000 cái, sẽ không thêm một cái, cũng sẽ không thiếu một cái. Mỗi một cái tiên thiên đế binh, đều đối ứng một cái bản nguyên, 3.000 đế binh, đối ứng tam thiên đại đạo. Cho tới sau thiên đế binh, cái này liền nhiều không thể đếm, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, am hiểu luyện khí đế tôn là có thể luyện chế ra đế binh. Khai Thiên Trảm thuộc về nhân tạo đế binh, nhân tạo tự nhiên chính là ngày kia, tương tự đế binh, số lượng là không cách nào thống kê. Ví dụ như Sở Hành Vân đưa đi bộ kia đế binh cấp áo giáp, tất nhiên chính là nhân tạo, đại tự nhiên lại xảo đoạt thiên công, cũng không thể làm ra một bộ áo giáp đến. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân có hai cái đế binh, hơn nữa đều là tiên thiên đế binh. Một món trong đó tự nhiên là hố đen, mà khác một cái chính là vạn tượng. Vạn tượng tuy rằng bản thể là nhân tạo, thế nhưng mặt trên khảm nạm 7 viên huyền tinh, nhưng phân loại tiên thiên, thuộc về một bộ đầy đủ pháp bảo. 7 viên huyền tinh làm trụ cột, dễ dàng là có thể tạo nên 7 đại hoàng khí, nếu là thất huyền hợp nhất thì lại tất nhiên là đế binh không thể nghi ngờ. 3 vạn dặm tử khí hội tụ một thân bên dưới, Sở Hành Vân ngoại trừ võ linh được tấn thăng làm Đại Chu Thiên Vũ Linh ở ngoài, còn có một thu hoạch lớn. Ở 3 vạn dặm tử khí rèn luyện cùng gột rửa dưới, Sở Hành Vân thân thể phát sinh một chút kỳ diệu thay đổi. Theo màu tím ánh sáng chảy bị võ linh nuốt chửng, 3 vạn dặm tử khí cấp tốc thu nạp, nhập sông lớn vào biển giống như vậy, tràn vào Sở Hành Vân bên trong thân thể, cấp tốc cải tạo Sở Hành Vân thân thể. Tử khí cọ rửa bên dưới, Sở Hành Vân kinh mạch cùng linh hải bên trong trồng chất lượng lớn tạp chất, bị gột rửa hết sạch. Linh hải bị mở rộng, kinh mạch bị mở rộng, Sở Hành Vân linh hải có thể chứa đựng linh khí tăng lên gấp bội, linh khí ở bên trong kinh mạch lưu động tốc độ cũng là tăng gấp bội. Sở Hành Vân linh hồn vết thương đã được chữa trị, 3 vạn dặm tử khí mang theo vô cùng linh khí rót vào dưới, cảnh giới một lần nữa trở lại âm dương tầng 6, hơn nữa cảnh giới vững chắc cực kỳ. Bất quá, theo linh hải bị mở rộng, linh hải dung lượng tăng gấp bội, Sở Hành Vân tu luyện độ khó cũng tăng lên gấp bội. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân xưa nay liền không phải tính nôn nóng người, cảnh giới tăng lên chậm một chút không liên quan, chỉ cần đủ vững chắc, đủ có tiềm lực, liền hoàn toàn không có vấn đề. Cộc cộc đát. Chính thu dọn lần này thu hoạch, phía sau vang lên tiếng gõ cửa, quay đầu nhìn lại, Bạch Băng Chính sợ hãi đứng ở nơi đó, câu nệ nói, mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Nguyên bản, Sở Hành Vân là muốn cho mọi người mở cái sớm biết, đàm luận một thoáng lần này thi đấu sự tình, nhưng là hiện tại hắn cái nào còn quan tâm được những kia. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, các ngươi đi trước đi, ta tu luyện ra điểm tình hình, ta hơi hơi sửa sang một chút liền đi qua. Nha! Gật gật đầu, Bạch Băng lén lút hoành Sở Hành Vân một chút, lúc này mới xoay người, gión ra gión rén hướng dưới lầu đi đến. Đưa đi Bạch Băng, Sở Hành Vân tiếp tục thu dọn lần này thu hoạch. Võ linh thăng cấp thành Đại Chu Thiên Vũ linh, linh hải cùng kinh mạch mở rộng, thân thể được tử khí rèn luyện, thế nhưng hiệu quả tạm thời không rõ. Thỏa mãn mở mắt ra, đối với lần này thu hoạch, Sở Hành Vân phi thường hài lòng, chỉ không biết, này không hiểu ra sao thu hoạch, đến cùng từ đâu mà đến đây. Lần này gặp phải, thuần túy là người ở trong nhà ngồi, phúc từ trên trời đến, hoàn toàn không phải hết sức theo đuổi, mà là tương tự trên trời đi đĩa bánh bình thường gặp phải. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, thời gian đã không còn sớm, cổ man bọn họ cuộc so tài thứ nhất, tin tưởng đã bắt đầu rồi đi. Dù sao cũng là mọi người cũng rất để ý thi đấu, Sở Hành Vân cũng không thể không đi hiện trường, coi như không vào được, đứng thông thiên tháp ở ngoài, cũng là một loại thái độ. Một đường hướng thông thiên tháp chạy đi, ở cách xa xa, liền nghe được hiên thiên tiếng hoan hô. Nghi hoặc hướng tiếng hoan hô chuyển đến phương hướng nhìn lại, thanh âm này không phải là số ít người có thể phát ra. Làm sao cũng đến mấy vạn người, thậm chí là mười mấy vạn người mới phát ra chứ. Nhưng là, ngày hôm nay là mỗi năm một lần cửu tiêu thi đấu, toàn bộ Trung Châu người ánh mắt, đều tụ tập ở đây, bọn họ lại là đang vì sao sao mà hoan hô đây. Còn đang nghi hoặc, một đạo xinh đẹp bóng người, từ đằng xa tới đón, nhìn kỹ lại, rõ ràng là Bạch Băng. Bước nhanh đi tới Sở Hành Vân trước mặt, Bạch Băng nói, mau cùng ta đến đây đi, ta đã cho người định tốt phiếu. Định phiếu? Nghi hoặc nhìn Bạch Băng. Sở Hành Vân không hiểu Bạch Băng mà nói là có ý gì. Chẳng lẽ nói, làm Lưu Vân chiến đội một thành viên, xem đồng đội mình thi đấu, còn muốn phiếu. Coi như muốn phiếu, nhưng là hắn căn bản không vào được thông thiên tháp à. Nhìn Sở Hành Vân nghi hoặc vẻ mặt, Bạch Băng không khỏi lắc lắc đầu, một bộ quả thế vẻ mặt. Quay đầu, Bạch Băng kiên trì đối với Sở Hành Vân nói, cuối cùng trận chung kết cùng phổ thông thi đấu là không giống nhau, cuối cùng trận chung kết là toàn bộ Trung Châu người quan tâm giải thi đấu. Rất nhiều quyền quý cùng phú hào đều sẽ trình diện quan sát. Bởi vì quá nhiều người, mà thông thiên tháp bên trong phòng khách, chứa đựng người lại quá ít, vì lẽ đó hàng năm cuối cùng trận chung kết, cửu tiêu học phủ đều sẽ ở lớn sân đấu, tiến hành chân thực huống tiếp sóng. Chân thực huống tiếp sóng. Tuy rằng không hiểu cái gọi là chân thực huống tiếp sóng là có ý gì, thế nhưng Sở Hành Vân không có hỏi nhiều, đi theo ở Bạch Băng phía sau, nhanh chóng hướng xa xa cửu tiêu lớn sân đấu đi đến. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vừa đi, Bạch Băng vừa giới thiệu. Muốn quan sát thiên bảng cuối cùng trận chung kết, là muốn mua phiếu, càng là minh tinh chiến đội, giá vé liền càng cao. Cho tới sân đấu vé vào cửa thu vào, trong đó 4 phần 10 về cửu tiêu học phủ hết thảy. Mặt khác 6 phần 10, 4 phần 10 về người thắng hết thảy, 2 phần 10 về bại người hết thảy. Chính là bởi vì có to lớn tài chính ưu thế, vì lẽ đó nhà giàu mới được gọi là nhà giàu. Lấy năm nay làm thí dụ, làm như cuối năm thi đấu hạng nhất tranh cướp thi đấu, hàng trước giá vé cao tới hơn triệu linh thạch, coi như cuối cùng bài phiếu, cũng ít nhất phải 10.000 linh thạch. Toàn bộ cuối cùng trận chung kết thu vào, vượt quá 10 tỷ linh thạch. 10 tỷ linh thạch. Nghe được con số này, Sở Hành Vân không khỏi líu lưỡi. Chỉ cần tiến vào cuối cùng trận chung kết, mặc dù cuối cùng thua trận thi đấu, cũng có thể phút đến 2 tỷ linh thạch, này quá khoách đại. Đến cửu tiêu cửa sân đấu. Bạch Băng móc ra 2 tấm vé vào cửa, sau đó cùng Sở Hành Vân đồng thời, tiến vào lớn sân đấu. Lớn sân đấu lớn vô cùng, có thể chứa đựng 10 vạn người quan sát thi đấu. Hình bầu dục bên trong không gian, chu vi là cầu thang khán đài, 4 phía khán đài quay chung quanh dưới, bên trong là to lớn hình bầu dục sân thi đấu. Cũng không biết dùng pháp quyết gì, thông thiên chi trong tháp thi đấu, bị hình chiếu đến lớn trong sân đấu. Bạch Băng rất hào phóng, mua chính là hàng trước nhất giá cao phiếu, một tấm liền muốn 1 triệu linh thạch. Bất quá Bạch Băng cũng đúng là tiểu phú bà, lần trước đi yêu tộc phía sau cắn giết giờ, liền chia ra 200 triệu linh thạch, lần này bộ hạng nhất lại phút ngàn vạn. Trong tay nhiều tiền như vậy, thay đổi là vưu tể người như vậy, sợ là sớm đã tốn ra. Nhưng là Bạch Băng không giống nhau, trong tay có tiền sau, nàng nghĩ tới là làm sao lấy tiền đẻ ra tiền, nắm giữ nhiều tiền hơn. Bạch Băng rất rõ ràng, nàng gia thế quá mức phổ thông, không cách nào dành cho nàng tu luyện tới chống đỡ, muốn cái gì, chỉ có thể nàng mình suy nghĩ biện pháp. Không có ai có thể giúp nàng. Lại biết rõ mình có đế tôn tiềm lực sau, Bạch Băng nghĩ tới thì càng nhiều, phức tạp hơn. Nắm giữ đế tôn tiềm lực người, kỳ thực so với tưởng tượng nhiều lắm, đế tôn tiềm lực cũng không có nghĩa là đế tôn. Trên thực tế, 100 nắm giữ đế tôn tiềm lực người, cũng chưa chắc có một người có thể trở thành là đế tôn. Đi qua vạn năm đến, nắm giữ đế tôn tiềm lực người, không biết có bao nhiêu, thế nhưng chân chính thành tựu đế tôn có mấy cái đây? Đáp án là linh, đi qua vạn năm đến, không người thành tựu đế tôn. Ngũ đại đế tôn, tồn tại thời gian đều vượt quá vạn năm, thế nhưng ngoại trừ ngũ đại đế tôn ở ngoài, loài người đã có vạn năm thời gian, không có lại xuất hiện đế tôn. Muốn trở thành liền đế tôn, chỉ dựa vào nỗ lực là không đủ, mỗi một cái đế tôn, đều muốn tiêu hao một vùng thế giới lượng lớn tài nguyên. Loài người ngũ đại đế tôn, lúc trước đều là tiêu hao nhiều vô số kể tài nguyên sau, mới trước sau thành tựu đế tôn. Lấy bây giờ loài người năng lực sản xuất, một cái đế tôn tiêu hao vật tư, cần loài người thời gian ngàn năm đi tích lũy. Loài người ngàn năm không ăn không uống, tích lũy hết thảy tài nguyên, cũng chỉ là miễn cưỡng thành tựu một cái đế tôn mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, đế tôn cần tài nguyên có bao nhiêu to lớn. Bởi vậy Bạch Băng muốn có thành tựu, nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, mà điều này cũng chính là nàng am hiểu đồng thời yêu thích. Đi qua thời gian một năm, Bạch Băng ở chiến đội bên trong biểu hiện, cũng chính là đúng quy đúng củ, thậm chí có thể nói là kém cỏi nhất. Bộ trong năm người, Thủy Lưu Hương không cần giải thích, vậy thì là vô địch đại danh từ. Vưu Tể cũng không nói nhiều, này cơ bản chính là Diêm Vương, thấy ai dây ai, thấy ai diệt ai. Diệp Linh cũng không cái gì có thể nói, tuy rằng không có sức chiến đấu gì, nhưng là mặc dù đi tới thiên bảng, nàng cũng như thế có thể một trận chiến. Trở lại chính là bộ phàm, hắn tốc độ quá nhanh, tuy rằng sức chiến đấu hơi yếu, nhưng hắn điều tra năng lực, lại làm cho hắn trở thành đoàn đội bên trong quan trọng nhất một thành viên. Chỉ cần có bộ phàm ở, đối phương nhất cử nhất động liền đều ở trong lòng bàn tay, hắn tác dụng là tối bị Thủy Lưu Hương coi trọng. Lấy Thủy Lưu Hương thực lực, chỉ cần không bị mai phục ám hại, như vậy dựa vào nàng sức một người, liền đủ để quét ngang đối diện tất cả châu quỷ xà thần. Vưu Tể Diệp Linh là có thể vượt cấp tiến vào thiên bảng chiến đấu tồn tại, Thủy Lưu Hương cùng bộ phàm lại là siêu cấp hoàng kim hợp tác, chỉ có Bạch Băng, hầu như không có bất kỳ tồn tại cảm. Muốn chiến đấu, nàng không năng lực chiến đấu gì. Muốn khống chế, nàng cũng không có cái gì năng lực khống chế. Trên căn bản, Bạch Băng ở chiến đội bên trong, thuộc về có cũng được mà không có cũng được trạng thái, coi như nàng không tham gia thi đấu. Đối với kết quả của cuộc so tài cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. To lớn nhất then chốt là, toàn bộ chiến đội bên trong, ngoại trừ Sở Hành Vân cùng Bạch Băng bản thân ở ngoài, cũng không có người biết nàng nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực, này dẫn đến vấn đề, thì có hơi lớn. Tình huống bây giờ là, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng, đều không muốn để cho tin tức này truyền đi. Nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực, này mặc dù là chuyện tốt, thế nhưng đối với những kia hay ghen tị người tới nói không chắc lúc nào liền hãm hại ngươi. Bạch Băng không có Thủy Lưu Hương cường ngạnh như vậy chỗ dựa, rất nhiều chuyện là nhất định phải cẩn thận. Không phải vậy, một khi bị những tâm tư đó ác độc quyền quý vừa ý, ép buộc cái đó ký kết một chỉ chung thân chế hiệp ước, sau đó vô hạn bóc lột, này nàng cả đời này liền xong. Ở Lưu Vân chiến đội những người khác xem ra, Bạch Băng chính là một cái không còn gì khác, dựa vào Sở Hành Vân đồng tình, mới gia nhập Lưu Vân chiến đội bột phấn. Không phải vậy, lấy nàng trạng thái, nào có tư cách gia nhập Lưu Vân chiến đội. Đối mặt tình huống như thế, kỳ thực là có thể giải thích, nhưng Sở Hành Vân là không tốt bao biện làm thay, mà Bạch Băng là không dám, bởi vậy căn bản là không có cách nào giải thích. Nhận lấy Bạch Băng, tuyệt đối không phải bởi vì đồng tình, mà là bởi vì nàng nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực. Nhưng là đạo lý này, lại không thể nói rõ, điều này sẽ đưa đến Bạch Băng ở Lưu Vân chiến đội bên trong vị trí, phi thường lúng túng. Hơn nữa, Bạch Băng lại như vậy thanh xuân xinh đẹp, đáng yêu mê người, điều này làm cho Thủy Lưu Hương rất không thích nàng. Cô gái mà, khẳng định là muốn ăn thố, ở Thủy Lưu Hương xem ra, Bạch Băng tên tiểu yêu tinh này, mặc dù có thể gia nhập chiến đội, nhất định là bởi vì trêu đến Sở Hành Vân đau lòng đáng thương, không phải vậy mà nói nàng dựa vào cái gì. Nghĩ tới Sở Hành Vân đau lòng đáng thương Bạch Băng, Thủy Lưu Hương trong lòng liền không dễ chịu, Vân ca ca tại sao có thể đau lòng đáng thương những cô gái khác? Không vui. Bởi vậy bình thường đối với Bạch Băng, tuy rằng không thể nói là hà khắc, nhưng cơ bản là không để ý tới. Cho tới cái khác đội viên. Đối với Bạch Băng cũng không thể nói là có bao nhiêu hảo cảm, không còn gì khác không nói, còn muốn phút đi bút lớn tiền thưởng, coi như không đáng ghét, cũng tuyệt đối không thể nói là yêu thích. Toàn bộ chiến đội bên trong, thậm chí là trên toàn thế giới, Bạch Băng chỉ có đối đầu Sở Hành Vân thời điểm, mới cảm thấy hoàn toàn thả lỏng. Bởi vì lẫn nhau đều rõ ràng Bạch Băng đế tôn cấp tiềm lực, vì lẽ đó Bạch Băng phút tiền thưởng cũng chia an lòng quan tâm, đang cùng Sở Hành Vân ở chung giờ, cũng trước sau là bình đẳng tâm thái. Quý giá nhất chính là Sở Hành Vân đối với nàng cũng không cái gì khách khí, càng không cái gì miệt thị, lẫn nhau đều là bình đẳng giao lưu, cảm giác này, đối với Bạch Băng tới nói, thật sự quá trọng yếu. Bất kể là Bạch Băng vẫn là Sở Hành Vân đều biết, lẫn nhau trong lúc đó không phải cấp trên cấp dưới quan hệ, mà là bình đẳng cùng có lợi tính hợp quần. Ở cái này phức tạp mà vừa nguy hiểm trên thế giới, bọn họ nhất định phải lẫn nhau nâng tiếp tục đi. Hiện tại, là Sở Hành Vân không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp nàng, mà tương lai, chờ Bạch Băng thực lực đại thành giờ, chính là nàng báo lại Sở Hành Vân thời điểm. Sóng vai ngồi ở chỗ ngồi, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng nhìn nhau nở nụ cười, lẫn nhau đều phi thường thả lỏng cùng sung sướng. Loại cảm giác đó, Bạch Băng không biết nên làm gì hình dung, lại như là nhiều năm không thấy bạn cũ, rốt cục gặp mặt giống như vậy, loại kia xuất phát từ nội tâm vui sướng, khiến người ta phi thường hài lòng. Hướng trong sân nhìn lại, hình bầu dục sân bãi trên, quang ảnh đan xen trong lúc đó, lập thể hiện ra thông thiên trên chiến trường từng cọng cây ngọn cỏ, cùng với mỗi người cùng yêu thú động thái. Giờ khắc này, chiến đấu đã tiến hành rồi rất lâu, Lưu Vân Thiên bộ bên này, Vư Tể cùng Diệp Linh cũng đã bị thanh trừ ra chiến trường. Rất hiển nhiên, vừa nãy Sở Hành Vân nghe được tiếng hoan hô, chính là Vư Tể cùng Diệp Linh bị đánh tan giờ, khán giả phát sinh âm thanh. Trận chiến này, Lưu Vân chiến đội đối đầu, là xếp hạng thứ nhất nhà giàu chiến đội, Trường Thiên chiến đội. Trường Thiên chiến đội đội trưởng, là Cửu Tiêu học phủ hiện nay người số 1, Tư Mã Trường Thiên. Ở hắn xuất lĩnh dưới, Trường Thiên chiến đội thiên bộ 5 viên đại tướng, đều là niết bàn cửu trùng thiên siêu cấp cao thủ. Những chiến đội khác, bình thường đều là chỉ có một cái toàn bộ minh tinh cấp cao thủ. Nhưng là Trường Thiên chiến đội không giống, toàn bộ bài phát đội hình mỗi người đều là toàn bộ minh tinh cấp tồn tại, tùy tiện người nào lấy ra đến, đều đủ để đi những chiến đội khác làm trụ cột. Trường Thiên chiến đội, được khen là không có nhược điểm chiến đội, đến năm nay mới thôi, đã liên tục 8 năm đoạt quan. Nếu như năm nay cũng có thể lấy hạng nhất, chính là 9 liền quan. Bởi vì chiến tích sặc sỡ, vì lẽ đó Trường Thiên chiến đội, được gọi là Hoàng gia, Trường Thiên chiến đội. Sở dĩ là Hoàng gia, mà không dám xưng đế, là bởi vì hơn 3.000 năm trước, Dạ Huyết Thường xuất lĩnh chiến đội, đã từng cướp đoạt 10 liền quan. Hơn nữa 10 liền quan trong quá trình, hơn 1.000 cuộc tranh tài, một hồi đều không có bị bại. Cùng Dạ Huyết Thường thần kỳ chiến tích so ra, Trường Thiên chiến đội còn kém rất nhiều. Tối thiểu 8 liền quan trong quá trình, bọn họ cũng là thua quá thi đấu, hơn nữa hàng năm đều sẽ thua mười mấy sân. Hơn nữa, trên thực tế, mặc dù là Dạ Huyết Thường, cũng chỉ được gọi là băng tuyết nữ hoàng, như thế không dám xưng đế. Nguyên nhân chính là, vạn năm trước, đã từng tồn tại một nhánh chiến đội, cái này chiến đội mặc dù đến vạn năm sau ngày hôm nay, cũng vẫn như cũ không gì sánh được, chống đỡ lấy toàn bộ nhân loại thế giới. Cái kia chiến đội đến cùng có bao nhiêu châu? Một câu đơn giản lại nói. Hiện tại ngũ đại đế tôn, chính là cái kia chiến đội năm đại chủ lực. Có như vậy chiến đội ở, cái nào chiến đội dám to gan xưng đế? Nhìn bên trong chiến trường trạng thái, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng đồng thời nhíu mày. Diệp Linh cùng Vư Tể đã bị đánh tan ra trận, Lưu Vân Thiên bộ bên này, cũng chỉ còn sót lại Hoa Lộng Nguyệt, Quân Vô Ưu, cùng với Cổ Man. Mà trái lại đối diện Trường Thiên chiến đội, nhưng 5 người đều có, hơn nữa một ít tổn thương đều không có. Trường Thiên chiến đội đối với Lưu Vân chiến đội hiển nhiên hiểu rõ vô cùng, 5 người chia làm 2 tổ, trong đó 2 người tìm kiếm Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, lấy một chọi một, bọn họ tự tin không bị thua. Mà 3 người còn lại thì lại cùng đi tìm kiếm Cổ Man, chỉ cần chiến thắng Cổ Man, như vậy còn lại Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, căn bản là không lật nổi cái gì bọt nước đến. Đối mặt 3 người vây quét, Cổ Man dùng hết toàn lực, thế nhưng đối phương cũng đều là cao thủ, đều là có hậu chiêu cùng lá bài tẩy, bất luận từ đâu phương diện giảng, đều không thể so với Cổ Man nhược. Cổ Man dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng hoán đổi một người trong đó, thương nhẹ 2 người. Mà Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt bên kia, do Quân Vô Ưu hấp dẫn 2 người vây công, Hoa Lộng Nguyệt trong bóng tối đánh lén. Nhưng là mặc dù 2 người đã dùng hết tất cả, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng chỉ là 2-1, một người khác tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng vẫn như cũ có một trận chiến lực lượng. Chấm dứt ở đây, Trường Thiên chiến đội còn lại 3 người, mà Lưu Vân chiến đội nhưng toàn quân bị diệt. Cuộc so tài thứ nhất, Lưu Vân chiến đội thảm bại. Đối với kết quả của trận chiến này, khán giả cũng không có quá mức bất ngờ, càng không có tức giận. Lưu Vân chiến đội thiên bộ, vốn là một thần mang tứ hãm hại. Cổ Man một người, kháng toàn bộ chiến đội tiến lên, có thể tiến vào trận chung kết, đã là nghiêu thiên chi hạnh, còn muốn hy vọng xa vời cái gì. Trường Thiên chiến đội quá mạnh mẽ, đặc biệt là đội trưởng của bọn họ Tư Mã Trường Thiên, càng là học phủ người số 1, bất luận phương diện nào, đều đè ép Cổ Man một đầu. Nếu không là để bảo đảm thi đấu thắng lợi, Tư Mã Trường Thiên hoàn toàn có thể cùng Cổ Man một mình đấu, tất cả mọi người đều tin chắc, người thắng cuối cùng, tất nhiên là Tư Mã Trường Thiên. Tư Mã Trường Thiên là Tư Mã Trường Không huyền tôn, mà Tư Mã Trường Không càng là nửa bước đế tôn đỉnh cao võ hoàng, nhà học chi ngọn nguồn, há lại là phàm tục người có thể so với. Nhất làm cho mọi người bội phục, chính là Tư Mã Trường Thiên lý trí. rõ ràng có thể một mình đấu chiến thắng Cổ Man, nhưng hắn nhưng vẫn cứ khắc phục chủ nghĩa anh hùng cá nhân, lấy đoàn đội sức mạnh đi chiến thắng Cổ Man. Mặc dù coi như nhiều người bắt nạt người ta ít người, tựa hồ có chút thắng mà không vẻ vang gì, thế nhưng chiến tranh chân chính, theo đuổi vừa vặn chính là nhiều người bắt nạt ít người. Lấy ít thắng nhiều không phải là không có, nhưng cũng không đáng mong chờ. Lấy nhiều thắng ít mới là chiến trường thái độ bình thường. Tư Mã Trường Thiên có thể chiến thắng mình lòng hư vinh, dựa vào đoàn đội sức mạnh, bằng ổn thỏa thủ đoạn thắng được thắng lợi, đây chính là gia học uyên thâm tốt nhất chứng minh. Thay đổi là người bình thường, nếu có xính anh hùng cơ hội, ai chịu buông tha? Đại đa số người, gặp phải thời khắc như vậy, đều sẽ vẫy lui hết thảy thủ hạ, mình một người đi tới hiển uy gió. Xác thực, đối với Trường Thiên chiến đội biểu hiện ra chiến lược tố nuôi, mặc dù là Sở Hành Vân, cũng không thể không than thở, đây quả thật là một nhánh không hữu khuyết điểm đội ngũ. Quá lý trí, một ít sai lầm cùng sai lầm đều không có. Năm người, phảng phất ngưng tụ thành một máy giống như vậy, hơi động thì lại toàn bộ động, dừng lại thì lại toàn bộ ngừng. Trên chiến trường tất cả, đều ở năm người nắm trong bàn tay, không có một ít để sót, cũng không có bất kỳ bất ngờ. Khi này giá máy chiến đấu bắt đầu vận chuyển giờ, thắng lợi liền chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ thực, lấy đối phương thực lực, hoàn toàn có thể làm được một người không tổn, lấy hoàn mỹ chiến tích, thắng được thi đấu thắng lợi. Nhưng là muốn theo đuổi hoàn mỹ chiến tích, liền muốn mạo hiểm, thì có thể sẽ sai lầm, thậm chí có thể thua trận thi đấu. Bởi vậy Trường Thiên chiến đội cũng không có tìm kiếm cái gọi là hoàn mỹ chiến tích, đối với bọn họ tới nói, này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bỏ qua đi hai người, tuy rằng chiến tích trên xem ra, cũng không hoàn mỹ. Thế nhưng dưới tình huống này, bọn họ thắng lợi xác suất là to lớn nhất, cái khác bất kỳ phương thức, đều không có này một loại ổn. Nhẹ nhàng vuốt cằm. Sở Hành Vân không khỏi trở nên trầm tư, như vậy chiến đội cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là quá mức máy móc cùng cứng nhắc, như vậy chiến đội cũng không phải là vương giả chi sư. Nơi này chỉ là thông thiên chiến trường, hết thảy đều là hư huyễn, mặc dù chiến đấu bên trong bị giết chết, cũng sẽ không cái chết thực sự. Nhưng là một khi bọn họ bước lên chiến trường, đối đầu yêu ma hai tộc giờ, tình huống liền không giống nhau. Phía trên chiến trường là tàn khốc nhất, máu tanh nhất địa phương. Nơi đó không có nhân từ. Không có nếu như, càng không thể làm lại, một khi chết trận, liền muốn vĩnh viễn an nghỉ. Vì cái gọi là ổn thỏa nhất, tùy tiện, dễ dàng liền hy sinh đi tay chân của chính mình đồng bào, như vậy thủ lĩnh, làm sao có thể thu được ủng hộ cùng bảo vệ. Tuy rằng từ lý trí trên nói, làm như vậy là tối khoa học, hoàn mỹ nhất, tỷ lệ thắng cao nhất. Thế nhưng từ tình lý trên nói, nhưng là tuyệt đối nói không thông, tối thiểu. Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không ở như vậy thủ trưởng thủ hạ người hầu. Như thủ trưởng đúng là như vậy phẩm tính, ai biết một ngày kia, mình liền không hiểu ra sao bị bỏ qua. Hoàn toàn không cần bất kỳ lý do gì, không cần bất kỳ nguyên nhân. Chỉ vì tăng cường một phần thành công xác suất, liền không chút do dự bỏ qua tay chân đồng bào tính mạng, này quá tàn nhẫn. Như vậy đoàn đội, chỉ hẳn là tồn tại với lý luận ở trong, trên thực tế cũng như vậy đi làm, chính là tuyệt diệt nhân tính hung ác. Sắc mặt còn nhạt, Sở Hành Vân từ chỗ ngồi đứng dậy. Lưu Vân chiến đội có thể bại bởi cái khác bất kỳ chiến đội. Thế nhưng là chỉ có không thể thua cho Trường Thiên chiến đội. Dù như thế nào, không thể để cho tuyệt diệt nhân tính hung ác, trở thành theo đuổi thắng lợi mà làm ra, cái gọi là hợp tình hợp lý lựa chọn. Sinh mệnh thuộc về mỗi người, đều chỉ có một lần, bởi vậy sinh mệnh vô giá. Mỗi một đầu sinh mệnh, đều hẳn là được tôn trọng, không nên bị vô tình hy sinh cùng bỏ qua. Loài người, sở dĩ là cao đẳng sinh vật, là bởi vì đối mặt nguy hiểm giờ, tình nguyện hy sinh 10 triệu người, cũng phải cứu vớt 1-2 người, đây chính là nhân tính. Súc vật, sở dĩ là sinh vật cấp thấp, là nhân vì là bọn chúng đối mặt xài lang hổ báo giờ, sẽ chọn hy sinh số ít, mà bảo toàn đại đa số, đây là thú tính. Duy thắng lợi luận, không phải không khoa học, nhưng cũng là tuyệt diệt nhân tính. Nhanh chân rời đi cửu tiêu lớn sân đấu, ở Bạch Băng cùng đi, Sở Hành Vân đến thông thiên tháp ở ngoài. Đứng cửa, Sở Hành Vân quay đầu đối với Bạch Băng nói, đi cầm bọn họ đều gọi ra, ta có lời muốn cùng bọn họ nói. Gật gật đầu, Bạch Băng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào thông thiên tháp. Cũng trong lúc đó bên trong, thông thiên tháp bên trong chiến đội bên trong phòng nghỉ ngơi, Cổ Man, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Vưu Tể, Diệp Linh, năm người chính cúi đầu ủ rũ ngồi ở chỗ đó. Tại bọn họ đối diện, Thủy Lưu Hương, Bộ Phàm đứng ở nơi đó, cố ý muốn khuyên vài câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cứ việc vạn phần không cam lòng, nhưng là cứng về mặt thực lực chênh lệch bãi ở nơi đó, đánh không lại chính là đánh không lại. Trường Thiên chiến đội bên trong, có hai cái cường khống hình võ giả. Có hai người này ở, Cổ Man căn bản đừng nghĩ tự như thực chiến, một thân bản lĩnh, lại bị khống chế không thể nào phát huy. Tuy rằng còn có hai cuộc tranh tài muốn đánh, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, này một giới cuối cùng trận chung kết, bọn họ thua chắc rồi. Nhìn mấy người sa sút dáng vẻ, Thủy Lưu Hương rất muốn cổ vũ thùng thùng. Lanh lảnh tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Băng đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi đi vào. Nhìn chung quanh một tuần, Bạch Băng nói, tất cả đi theo ta, lão đại muốn gặp các ngươi. Nghe được Bạch Băng, Cổ Man mấy người không dám thất lễ, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Cả đám tấn nhanh rời đi, chiến đội bên trong phòng nghỉ ngơi, chỉ còn dư lại Thủy Lưu Hương một người. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, Thủy Lưu Hương biết, tuy rằng nàng thân là đội trưởng, mà Sở Hành Vân chức vụ gì đều không có. Thế nhưng ở trái tim tất cả mọi người trong mắt, Sở Hành Vân tuy rằng không phải đội trưởng, nhưng cũng là lão đại của bọn họ. Đội trưởng, không hẳn là cả đời, hài lòng, có thể ở lại chiến đội bên trong, không vui, hiệp ước vừa kết thúc là có thể rời đi mà. Nhưng là lão đại, nhưng tất nhiên là cả đời, kêu một tiếng lão đại, vậy này một đời, liền vĩnh viễn là lão đại. Muốn nói không ước ao, không đố kỵ, đó là không thể, mặc dù người kia là Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương cũng sẽ trong lòng không thoải mái. Điều này làm cho nàng ý thức được, này nhánh chiến đội, dù như thế nào, kỳ thực vẫn là thuộc về Sở Hành Vân. Tuy rằng Thủy Lưu Hương cũng biết, nàng không nên đố kỵ Sở Hành Vân, hơn nữa Sở Hành Vân đã tận lực cấm kỵ, rất ít đến chiến đội. Nhưng là dù vậy, hắn ở đội viên trong lòng địa vị, nhưng một điểm cũng không có nhúc nhích riêu. Ở những đội viên này trong lòng, chiến đội chỉ là bọn họ học tập cùng công tác nơi, mà Sở Hành Vân, nhưng là thân nhân của bọn họ. Tuy rằng cùng Sở Hành Vân hai vị một thể, thế nhưng được dạ huyết thường ảnh hưởng, Thủy Lưu Hương trưởng khống muốn, cũng không bị khống chế bắt đầu bành trướng. Nàng không hy vọng người bên cạnh mình, dĩ nhiên không phải lấy nàng làm trung tâm, lại vẫn phải bị những người khác ảnh hưởng, mặc dù người kia là Sở Hành Vân, cũng tuyệt đối không được. Thủy Lưu Hương muốn thử một chút năng lực của chính mình, xem mình có thể đi đến mức nào, nhưng bây giờ như vậy, mặc dù đạt được thành tựu, cũng không hoàn toàn là công lao của nàng. Suy nghĩ lung tung trong lúc đó, Thủy Lưu Hương cũng đứng dậy, bước nhanh đi theo. Thông Thiên Tháp ở ngoài. Cổ Man dẫn dắt đi, đoàn người bước nhanh đi tới Sở Hành Vân trước người. Nghiêm túc nhìn Cổ Man, Sở Hành Vân nói, trận này cuối cùng trận chung kết, chúng ta nhất định phải thắng lợi. Đối mặt Sở Hành Vân, Cổ Man mấy người không khỏi nở nụ cười khổ, ai không muốn thắng lợi. Vấn đề là đánh không lại à, thực lực chênh lệch ở nơi đó. Đi tới Sở Hành Vân bên người, Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng kéo Sở Hành Vân cánh tay, ôn nhu nói, Vân ca ca. Trường Thiên chiến đội thực lực quá mạnh mẽ, đặc biệt là đội trưởng của bọn họ Tư Mã Trường Thiên, đến hiện tại đều không người nào có thể bức ra toàn lực của hắn. Dừng một chút, Thủy Lưu Hương tiếp tục nói, nhịn nữa một năm đi, sang năm vào lúc này, ta nhất định phải cái kia Tư Mã Trường Thiên đẹp đẽ. Nghe xong Thủy Lưu Hương, Cổ Man mấy người đầu tiên là sững sờ, lập tức xấu hổ cúi đầu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Thủy Lưu Hương ngọc thủ, Sở Hành Vân nói, sang năm nhiệm vụ, liền giao cho ngươi, thế nhưng năm nay, chiến thắng Trường Thiên chiến đội nhiệm vụ, chỉ có thể bọn họ để hoàn thành. Nhưng là, cao mày nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương không biết rõ, Sở Hành Vân tại sao nhất định phải kiên trì năm nay liền đánh bại Giải Thiên, chuyện này căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sâu sắc nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nói, Hương Hương, chúng ta có thể bại, nhưng cũng không thể thua ở Trường Thiên chiến đội trong tay. Không phải vậy, này đối với chúng ta là không thể cọ rửa sỉ nhục. Sở Hành Vân một lời nói, làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, một mặt không rõ. Thua với ai mà không bại? Tại sao thua với Giải Thiên liền sỉ nhục? Tất cả mọi người nhìn kỹ, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, Trường Thiên chiến đội thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng bọn họ này tuyệt diệt nhân tính, cùng cầm thú không khác chiến thuật dưới, chúng ta làm sao có khả năng khoan dung thất bại? Hồi tưởng lại Trường Thiên chiến đội chiến thuật, tất cả mọi người đều cảm giác lông tóc dựng đứng, bọn họ quá bình tĩnh đến gần như lãnh huyết. Vì tăng cường dù cho một ít tỷ lệ thắng, bọn họ cũng sẽ không chút do dự bỏ qua đồng bạn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, người ở chỗ này, không có một cái muốn gia nhập như vậy chiến đội. Ai cũng không hy vọng, mình sẽ có một ngày như vậy giá rẻ bị bỏ qua. Lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương nói, ta cũng biết thua với thú hành bình thường chiến thuật xác thực rất sỉ nhục. Nhưng là Trường Thiên chiến đội thực lực đặt tại này, lại như vậy có kỷ luật, chúng ta bây giờ căn bản không cách nào chiến thắng bọn họ. Đối mặt Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân ngạc nhiên nói, các ngươi thật sự cảm thấy, này Trường Thiên chiến đội chiến thuật rất mạnh, mạnh đến không thể chiến thắng. Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, như vậy lãnh huyết giống như máy móc chiến đội, thực lực của mỗi người lại mạnh như vậy, chẳng lẽ không cường? Lẽ nào rất dễ dàng là có thể chiến thắng? Ảo não vỗ tay một cái, Sở Hành Vân một mặt buồn nản. Nếu là hắn có thể tiến vào Thông Thiên Tháp, này cái gì Trường Thiên chiến đội, vốn là chút lòng thành. Có thể hiện tại vấn đề là, hắn chính là không vào được à? Nhìn Sở Hành Vân ảo não dáng vẻ, tất cả mọi người đều rất mê hoặc, không biết hắn ở ảo não cái gì. Ngay khi tất cả mọi người nghi hoặc, Bạch Băng mím mím môi, mở miệng nói, nếu không, ta thử một chút đi. Hả? Nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân đột nhiên quay đầu, hướng Bạch Băng nhìn sang, chẳng lẽ nói, nàng có thể rõ ràng Sở Hành Vân ý tứ sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Bạch Băng trên người. Đối mặt mọi người ánh mắt nghi hoặc, Bạch Băng bó lấy trên trán mái tóc, sau đó mở miệng nói, binh vô thường thế, nước vô thường hình, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nghe được Bạch Băng, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, tất cả mọi người đều càng ngày càng mê hoặc, nàng đây là đang nói cái gì? Duy nhất ngoại lệ, chính là Sở Hành Vân, và những người khác không giống, hắn hai cái lông mày giãn ra, khóe miệng nhấc lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Người có thể nhìn ra, Sở Hành Vân thăm dò nói. Gật gật đầu, Bạch Băng quả quyết nói, kỳ thực rất đơn giản, không phải sao. Bọn họ nhất định chỉ có một loại lựa chọn. Vỗ mạnh một cái lòng bàn tay, Sở Hành Vân quả quyết nói, được, Diệp Linh cùng Vưu Tể hạ xuống, Bộ Phàm cùng Bạch Băng gia nhập thiên bộ, trận chiến này, ta chỉ phải thắng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Cái gì? Đối với Sở Hành Vân quyết định, tất cả mọi người kinh kêu thành tiếng. Bạch Băng là linh sức chiến đấu, Bộ Phàm cũng gần như linh sức chiến đấu. Vưu Tể một người hỏa lực, chính là hai người bọn họ tính gộp lại gấp 10 lần còn nhiều. Diệp Linh trị liệu năng lực, đối với đoàn đội cống hiến cũng không phải người bình thường so với. Nhưng là Sở Hành Vân, dĩ nhiên bắt Vưu Tể cùng Diệp Linh, đổi không hề sức chiến đấu, liền địa bảng điều hỗn không ra Bộ Phàm cùng Bạch Băng. Này náo động đến, lại là cái nào một màn kịch. Đối mặt tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc, luôn luôn lành lạnh, không thích cùng người giao lưu Bạch Băng nhưng lại giải thích. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, chúng ta sở dĩ nhất định phải thắng lợi, có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên, Lưu Vân chiến đội, không thể thua cho những này cầm thú giống như, hào vô nhân tính chiến đội. Thứ yếu, chúng ta muốn ngăn chặn loại này chủ nghĩa công lợi người, vì tăng cường dù cho một ít tỷ lệ thắng, liền tùy ý bỏ qua đồng bạn sinh mệnh. Phương pháp như vậy, ở trên võ đài cố nhiên có thể đại sát tứ phương, nhưng nếu đến phía trên chiến trường, loài người từ đâu tới nhiều như vậy tinh anh, để bọn họ tùy ý đi bỏ qua. Lần thứ hai, đơn giản như vậy thô bạo, dã man cực kỳ, như cầm thú không khác thú hành, chúng ta thật sự không thua nổi, không phải vậy, chúng ta chẳng phải là liền cầm thú cũng không bằng. Nghe Sở Hành Vân, tất cả mọi người điểm mặt đỏ, bất quá. Từ Sở Hành Vân trong lời nói nghe tới, hắn tựa hồ đối với loại này chiến pháp phi thường xem thường, thậm chí là khinh bỉ. Nghi hoặc trong lúc đó, Sở Hành Vân tiếp tục nói, cuối cùng, bọn họ chiến thuật quá mức cứng nhắc, vừa nãy Bạch Băng đã nói rất rõ ràng, lẽ nào các ngươi còn không rõ? Mờ mịt nhìn nhau, ngoại trừ Bạch Băng ở ngoài, dĩ nhiên thật sự không có một người có thể rõ ràng Sở Hành Vân ý tứ. Bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Sở Hành Vân cảm giác những này đội bạn có chút kỳ quái, làm sao chuyện đơn giản như vậy, đều không nghĩ ra đây. Bạch Băng đã đem lời nói đều nói lại quá là rõ ràng. Chân chính cao minh chiến lược cùng chiến thuật, chú ý đều là binh vô thường thế, nước vô thường hình. Mà Trường Thiên chiến đội nhưng cầm chiến thuật kẹt chết, nhất định sẽ dựa theo tối ưu giải chấp hành. Nếu như bỏ qua hai người, có thể 100% đạt được thắng lợi, bọn họ liền nhất định sẽ lựa chọn bỏ qua hai người. Nếu như đi thẳng tắp tương đối gần, bọn họ thì sẽ không nhiễu một ít độ cong. Nếu biết rõ đối phương phải làm gì, thậm chí biết đối phương lúc nào làm, phải làm sao, này làm sao có khả năng dễ dàng thua trận. Làm một nhánh chiến đội bị toán thấu thời điểm, bọn họ dựa vào cái gì đạt được thắng lợi. Lưu Vân chiến đội thiên bộ, tuy rằng thực lực tổng hợp cũng không cao, nhưng cũng không khuyết thiếu cao cấp sức chiến đấu. Chỉ cần vận chủ thỏa đáng, thắng lợi cũng không phải là không thể. Không thể tin tưởng nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nói, ý của ngươi là nói, ngươi có thể tính tới đối phương nhất cử nhất động. Bất cứ lúc nào biết ý nghĩ của bọn họ cùng động thái. Kiên quyết gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đương nhiên có thể, này không khó đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.